Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 328, chạm xanh biểu. Góc truyện audio.com. Ngươi không phải đang đùa ta à? Tiêu Tiêu có chút không tin Lâm Hoan. Ung thư là thế giới chữa bệnh sử thượng văn kiện đợi giải quyết nan đề. Vẻn vẹn Hoa Hạ, hàng năm liền có gần 300 vạn người chết bởi ung thư. Nếu như Lâm Hoan thật sự có biện pháp trị liệu ung thư, vậy hắn chẳng phải là lập tức liền có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Tiêu Chấn Nam cũng không tin. Hắn hoạt lâu như vậy, được chứng kiến kỳ nhân dị sĩ cũng không ít, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể trị ung thư. Cho dù là võ đạo tông sư cũng không thể. Ngươi thấy ta giống đang trêu chọc ngươi sao? Lâm Hoan minh bạch Tiêu Tiêu nhìn một cái, có chút bất mãn nói. Hắn xác thực có biện pháp trị liệu Tiêu lão gia tử ung thư bao tử. Bất quá đại giới cũng rất lớn. Lần trước hắn trúng Thiệu Vũ Tình mê hồn tán, tại hệ thống trong thương thành mua bách thảo đan thời điểm thấy được một cái khác vật phẩm bách manh thảo. Dựa theo hệ thống đưa cho giới thiệu, bách manh thảo là một gốc cần dược, có trị bách bệnh công hiệu, trong đó liền bao quát ung thư, nhưng là giá tiền của nó cũng rất đắt đỏ. Cần tiêu hao 2.000 hệ thống điểm tích lũy mới có thể mua được. Thăng cấp đến 3 cấp hệ thống thương thành về sau, Lâm Hoan có thể đem cấp 2 thương thành có vật phẩm mua đến sau đưa cho người khác sử dụng. Bách manh thảo chính là một trong số đó. Nếu như ngươi thật có thể trị hết bệnh của Gia Gia, ta đương nhiên không biết cả cho Trương Giật Trạch. Tiêu Tiêu trong ánh mắt khôi phục một vài thần thái. Liền liên Tiêu Chấn Nam cũng thay đổi sắc mặt. Hắn trịnh trọng việc nói ra, Lâm tiên sinh, người xác định không có nói đùa. Xác định, Lâm Hoan trịnh trọng gật đầu nói ra, ta có một gốc dược vật, Tiêu lão gia tự ăn về sau liền có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Người có thể thử một lần. Hắn sở dĩ làm như thế, một mặt là không nghĩ Tiêu Tiêu gả cho không thích người. Một phương diện khác cũng là vì bản thân cùng Hàn Vận tương lai nhớ nếu như Lâm Hoan thành Tiêu lão gia tự ân nhân cứu mạng. Hàn Vận cùng bản thân quang minh chính đại cùng một chỗ cơ hội cũng biết tăng lớn không ít. Cùng này so sánh, 2.000 hệ thống điểm tích lũy liền không trọng yếu như vậy. Gặp Lâm Hoan chắc chắn như thế, Tiêu Chấn Nam lòng tin tăng nhiều, một mặt kích động nói ra. Nếu như Lâm tiên sinh thật có thể chữa khỏi phụ thân ta ung thư bao tử, chúng ta Tiêu gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, cái khác trước tiên không đề cập tới. Cho lão gia tử chữa bệnh chuyện cần gấp nhất. Như vậy đi, các ngươi theo ta về chuyến gia, ta cầm thuốc về sau, chúng ta lập tức đi gặp lão gia tử. Như thế nào? Tiêu Chấn Nam hít sâu một hơi, ôm quyền nói. Vậy liền đa tạ Lâm tiên sinh, cứ việc trở về nhà sốt ruột, Tiêu Chấn Nam hay là tiên tiến trong đại sảnh cùng Trương lão gia tử nói một tiếng. Đối với hắn cùng Tiêu Tiêu đột nhiên rời đi, Trương Viễn Sơn tự nhiên sinh lòng không thích, chẳng lẽ Tiêu tướng quân không có ý định cùng chúng ta Trương gia kết thành thân gia? Tiêu Chấn Nam có chút khó khăn nói ra, Trương lão gia tử, chuyện này sau này hãy nói đi. Nghe thấy lời ấy, Trương Viễn Sơn liền phát ra hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng đã biết làm như vậy có hậu quả gì không? Đừng quên, hiện tại là các ngươi Tiêu gia muốn cầu cạnh chúng ta. Tiêu Đông Nhạc lão tướng quân tính tình nóng này, ngày bình thường gây thù hằn vô số, nhưng hắn là khai quốc tướng quân, bây giờ càng chỗ thượng tướng chi vị, cứ việc địch nhân đông đảo, nhưng cũng không cần e ngại, bất quá hắn hiện tại thân mắc ung thư. Thời gian không nhiều, một khi bỏ mình, con cháu của hắn cũng biết mất đi chỗ dựa, Tiêu gia chi địch chắc chắn sẽ hợp nhau tấn công. Sở dĩ Tiêu Đông Nhạc mới có thể muốn cùng Trương gia kết thân. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói phải chọn chúng Trương Giật Trạch tuấn tú lịch sự. Trên thực tế là muốn mượn Trương gia cùng Trương Giật Trạch ông ngoại thế lực. Đối kháng Tiêu gia địch nhân, Tiêu Chấn Nam nhíu mày, ngữ khí cứng rắn nói ra. Không nhọc Trương lão gia tử nhắc nhở, Tiêu Mỗ trong lòng hiểu rõ. Cáo từ, nguyên bản hắn liền không muốn dùng chất nữ hạnh phúc đi đổi lấy Tiêu gia yên ổn. Bây giờ biết phụ thân ung thư bao tử có thể đạt được cứu chữa. Hắn thì càng không muốn đi xem Trương Viễn Sơn sắc mặt. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Chấn Nam quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, người Trương gia biểu lộ tất cả đều trở nên âm trầm vô cùng. Nhất là Trương Giật Trạch, bàn tay của hắn đều nắm nổi gân xanh. Gia gia, ngài cứ như vậy để hắn đi. Trương Giật Trạch nhịn không được hỏi. Truy cập uatui.net để đọc truyện yên tâm đi. Hắn sẽ còn trở lại. Trương Viễn Sơn biết, ngoại trừ bọn hắn Trương gia bên ngoài. Không có đại gia tộc nào nguyện ý đi đón Tiêu gia khối này khoai lang bỏng tay. Nếu như không phải ngẫu nhiên biết được Hàn Vận chân thực thân phận. Bọn hắn Trương gia cũng sẽ không đi cùng Tiêu gia kết thành quan hệ thông gia. Tiêu Chấn Nam đi ra đại sảnh về sau. Liền chuẩn bị cùng Lâm Hoan rời đi đây. Chỉ là Lâm Hoan lại đột nhiên quay người hướng trong đám người Khổng Dũng cùng Tôn Hiểu Nguyệt đi đến. Ta trước đó nói lời các ngươi cũng còn nhớ kỹ đem. Đi vào trước người bọn họ về sau. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói. Khổng Dũng cười khan một tiếng nói ra. Lâm Hoan, ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự là quá lợi hại. Xem ở đồng học một trận phân thượng. Ngươi dạy ta mấy chiêu đi. Tôn Hiểu Nguyệt cũng cười bồi nói. Lâm Hoan, lên trung học đệ nhị cấp thời điểm ta đã cảm thấy ngươi không giống bình thường. Hiện tại xem ra ánh mắt của ta xác thực không xảy ra vấn đề. Lâm Hoan không nhìn Khổng Dũng, trực tiếp đối với Tôn Hiểu Nguyệt cười nói. Có đúng không, cái kia lúc ấy ngươi làm sao cùng Khổng Dũng đây? Tôn Hiểu Nguyệt sững sờ, tiếp lấy đỏ mặt nói. Bởi vì hắn lúc ấy truy tạ ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Mạn vị đạo, vậy nếu như ta hiện tại truy ngươi nói, ngươi sẽ rời đi Khổng Dũng. Lựa chọn cùng ta sao? Cái này Tôn Hiểu Nguyệt do dự. Lâm Hoan mỉm cười, nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là cùng người đánh một trận liền kiếm lời hai ức. Tiền với ta mà nói chính là một con số. Nếu như ngươi theo ta, ngươi gặp qua bên trên tốt nhất sinh hoạt. Khổng Dũng sắc mặt đại biến. Lâm Hoan đây là muốn ở ngay trước mặt hắn đào chân tường a. Hiện tại hắn chỉ lo lắng nhìn về phía Tôn Hiểu Nguyệt. Không ngừng cho Tôn Hiểu Nguyệt sứ giả suy nghĩ xác, ai biết Tôn Hiểu Nguyệt liền nhìn đều không đi xem hắn. Trực tiếp liền ngượng ngùng bên trong mang theo hưng phấn gật đầu nói ra. Tốt, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Khổng Dũng trong nhà mặc dù tài sản quá trăm triệu, có thể hắn có thể giống như Lâm Hoan ép Trương Viễn Sơn như vậy đại nhân vật nhận thua sao? Mà Lâm Hoan đây, một mình hắn, một đôi nắm đấm, liền chấn nhiếp Trương Viễn Sơn cùng đông đảo cấp thỉnh quan lớn không dám nói một chữ không. Đây mới gọi là nam nhân, cùng Lâm Hoan so ra, Khổng Dũng chính là một cái thuần nhân viên quèn, mà lại Tôn Hiểu Nguyệt cũng biết, Lâm Hoan ở cấp 3 lúc liền thầm mến bản thân, nếu như đi cùng với hắn, hắn hẳn là sẽ đối với mình rất tốt mới đúng. Nghe được câu trả lời của nàng về sau, Khổng Dũng thân thể run lên, không dám tin nói ra. Hiểu Nguyệt, ngươi không yêu ta sao? Ngươi không phải đã nói muốn cùng ta kết hôn cho ta sinh bảo bảo sao? Thôi đi, ngươi đừng ấu trĩ nữa. Ta nói như vậy chỉ là không có tìm tới so ngươi tốt hơn nam nhân thôi. Tôn Hiểu Nguyệt khinh bỉ nói xong câu đó, liền muốn đi sắn Lâm Hoan cánh tay. Ai biết Lâm Hoan lại một mặt chán ghét tránh ra, đồng thời nói ra, Tôn Hiểu Nguyệt nói không sai, ngươi xác thực rất ngây thơ, tượng nàng nữ nhân như vậy chỉ thích một loại đồ vật. Đó chính là tiền, ta vừa rồi cũng chỉ bất quá là thăm dò các ngươi một chút tình cảm thôi. Giống ta dạng này nam nhân, lại thế nào khả năng thích Tôn Hiểu Nguyệt dạng này trà xanh biểu hà tựa như ta trước đó nói như vậy. Ta cùng các ngươi căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Nói xong câu đó, Lâm Hoan quay người nghênh ngang rời đi. Cách chương.